Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Càn Khôn Tụ Mạch Huyết Sát Trận. Huyết lãng bốc lên, vô số hắc xa tuôn ra mà ra, tình cảnh như vậy rất khủng bố, nhưng là, tại cường giả chân chính trong mắt, những này hắc xa không đáng để lo, đá ngầm vùng biển hắc xa. Nhiều nhất tương đương với đại vũ sư 9 đoạn đỉnh phong thực lực. Tại tiên thiên cường giả trước mặt, căn bản không đủ xem. Huống chi, bốn phía trong thế lực không thiếu tiên thiên phía trên tông sư cường giả. Dù cho đối mặt một phiến hải vực hắc xa bầy, cũng là giơ tay nhấc chân đem chi bị diệt. Thế nhưng mà, chung quanh các cường giả rất ngưng trọng. Bọn hắn chú ý tới theo huyết lãng bốc lên, huyết khí tràn ngập, cái hải vực này khởi động nào đó thần bí đại trận. Vô cùng áp lực khí tức tràn ngập, tựa như một tòa núi cao áp tại trong lòng. Vù vù vù, vô số hắc xa điên cuồng đánh úp lại, nhìn thấy Phật còn sống tựu cắn xé. Cũng mặc kệ đối thủ cỡ nào cường đại, chúng đã triệt để đánh mất lý trí. Trong lúc nhất thời, thành phiến như mọc thành phiến hắc xa bị đánh gục, máu tươi tuôn ra mà ra, cũng không theo nước biển tiêu tán, mà là hướng phía cái kia phiến mây máu mà đi. Tình cảnh như vậy, lại để cho chung quanh cường giả đâm lao phải theo lao. Biết rõ đạo cái kia phiến mây máu có cổ quái, đánh gục tất cả yêu xa, chỉ biết tăng cường mây máu lực lượng, nhưng là... Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ muốn tạm thời nhượng bộ? Cái này đương nhiên không được. Một khi nhượng bộ, rất có thể hắc xa vương một thân bảo vật đã bị người bên ngoài đoạt được. Hừ, hắc xa vương, ngươi cái này đầu xúc sinh, muốn dùng vô số hắc xa đến huyết tế, đến giúp ngươi hoàn thành lột xác sao? Lão tử sẽ không để cho ngươi như nguyện. Giữa không trung, cái kia phiến hỏa hồng tầng mây bỗng nhiên điên cuồng xoay tròn. Một cổ cường đại hấp lực truyền đến, đem nước biển hít vào mà bắt đầu. Liên quan hấp khởi tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc xa bầy. Nhưng mà, những này hắc xa bầy vừa rời đi mặt biển, thân hình liền nguyên một đám bạo liệt, chia năm xẻ bầy, máu tươi vẩy ra, ở giữa không trung hóa thành từng sợi huyết khí. Tuôn hướng cái kia phiến mây máu. Trong khoảnh khắc, trên biển cái kia phiến mây máu đã mở rộng gấp 10 lần. Một cổ lực lượng đáng sợ tại bắt đầu khởi động. Đáy biển hiện ra một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to quang mạch. Giống như từng tòa sáng lên dãy núi. Vầng sáng long lánh, vô cùng rung động. Cái hải vực này bốn phía. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo lực trường. Cực kỳ chắc chắn, khó có thể xuyên thủng, phảng phất đem cái hải vực này giam cầm lại thịnh thế như ca. Xa xa, Tần Mặc bọn người thừa lúc Bích Lục Bồ Đoàn vừa mới đi vào lực trường biên giới, khó hơn nữa rời đi, bọn hắn đều là tương đương khiếp sợ. Như vậy biến cố quá đột ngột, lại để cho người trở tay không kịp. Ta hiểu được, Sửu Cuồng Hoàng nghẹn ngào kinh hô. Cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, cái này đầu hắc xa vương kỳ thật sớm có thể tiến hành lột xác. Nhưng là lại lo lắng cửu nhân quá nhiều, nhìn xem nó một thân bảo vật địch nhân quá nhiều, liền thiết hạ cái này đại bẫy dập, mượn từ những này tuyệt đỉnh cường giả lực lượng, mở ra khải bố trí cái này tòa đại trận, dùng cái này đến rất nhanh tiến hành lột xác. Đúng vậy. Cái này đầu hắc xa vương chân là hảo tâm cơ. Một khi nó thành công lột xác hoàn thành, đột phá tiên thiên tông sư cảnh giới. Tại đây phiến giam cầm trong hải vực, liền có thể một lần hành động đem sở hữu tất cả xâm phạm người đánh chết. Thật sự là thật ác độc. Nguyên Hâm Dương cũng hiểu được. Làm cho, này đầu hắc xa vương tính toán cảm thấy run rẩy. Lúc này, lại nghe Tần Mặc hô, bốn vị sư huynh, sư tỷ, dù sao tạm thời đi không được, giúp ta một cái vội vàng. nhiều siêu tập một ít yêu cá mập vây cá. Đây là ta việc này tông môn nhiệm vụ, rất trọng yếu a hát. Sửu Cuồng Hoàng bốn người, tiểu tử này thật đúng là không sợ hãi. Ở thời điểm này, còn có tâm tư quản một cái tiểu tiểu tông môn nhiệm vụ. Bất quá, siêu tập yêu cá mập vây cá xác thực là tiện tay mà thôi. Bởi vì mặt biển khắp nơi đều là hắc sa thi thể. Chỉ là một lát thời gian, Sửu Cuồng Hoàng bốn người liền siêu tập lấy ngàn mà tính yêu cá mập vây cá. Giao do Tần Mặc, cảm ơn chư vị sư huynh sư tỷ, có những này cá mập đen vây cá, ta có thể kiếm lấy rất nhiều tông môn công huân giá trị. Học tập rất cao kiếm kỹ, Tần Mặc mừng rỡ cảm tạ, nhìn xem Tần Mặc chân thành dáng tươi cười. Còn lại bốn người đều rất kỳ quái, dùng thiếu niên này như thế kinh diễm tư chất, còn cần dựa vào kiếm lấy tông môn công huân giá trị. Đến hối đoái càng mạnh hơn nữa kiếm kỹ bí tịch sao? Thiếu niên này thế nhưng mà tán công trùng tu, cực cảnh niết bàn kinh diễm thiên tài, cũng lĩnh ngộ kiếm quang. Nếu như là khi bọn hắn tông môn, sư môn trưởng bối hận không thể đem mạnh nhất bí tịch hai tay nâng lên. Tùy tiện như thế nào tu luyện đều được. Ầm ầm, một tiếng oanh lôi nổ mạnh, đã cắt đứt bốn người nghi hoặc. Chỉ thấy cái hải vực này trung ương, một mảnh đường kính vạn trượng mây máu dĩ nhiên hình thành. Huyết khí quay cuồng như nước thủy triều, trong đó có điện mang chạy trốn. Một cổ hủy diệt tính khủng bố khí tức tràn ngập. Cùng lúc đó, đáy biển từng đạo quang mạch hội tụ, hình thành một cái trận đồ, tựa như núi non sông ngòi, nạp càn khôn vào trong đó. Một màn này, rơi vào bốn phía tông sư cường giả trong mắt, lại để cho bọn hắn hoảng sợ biến sắc. Có người nghẹt ngào quát, càn khôn tụ mạch huyết sát trận. Hắc Sa Vương, ngươi cái này xúc sinh. Chung quanh cường giả nghe vậy, nguyên một đám thay đổi sắc mặt. Ở đây chư cường đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, tất nhiên là biết được loại này trận pháp khủng bố chỗ. Càn khôn tụ mạch huyết sát trận chính là một loại địa cấp trung giai sát trận, dùng ngàn vạn sinh linh huyết khí làm dẫn, rót vào tuyệt cường lực lượng, dẫn động bát phương địa mạch chi lực hội tụ, phong tuyệt một phiến thiên địa, uy lực tuyệt luân, vô cùng bá đạo. Một khi tác động đại trận lực lượng, dù cho tiên thiên phía trên tông sư cường giả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên bản dùng Hắc Sa Vương thực lực tịnh không đủ để bố trí như vậy một tòa đại sát trận, nhưng là nó lại trước đó bố trí tốt trận đồ, đưa tới chưa nhiều cường giả hội tụ chư cường chi lực, kích hoạt trận đồ, khiến cho chi cái này tòa đại trận chính thức hoàn thành. Hiện tại, ở đây chư cường thân xông vào trận địa ở bên trong, muốn đào thoát đã là cực kỳ khó khăn, mà đầu kia yêu xa vương chỗ, chính là ở vào đại trận đầu mối then chốt, muốn tiếp cận càng là khó càng thêm khó. Lúc này, mây máu bên trong, chợt có một đạo huyết sắc điện mang ngang trời, bổ vào cái kia phiến hỏa hồng tầng mây chung. Theo một tiếng ầm vang, hỏa hồng tầng mây tiêu tán, một thân ảnh theo giữa không trung rơi đến mặt biển. Đây là một cái râu tóc như lửa trung niên nhân, quần áo bị xuyên thủng nguyên một đám lỗ thủng, tương đương chật vật. Hắc Sa Vương, ngươi cái này đầu tạp chủng, lão tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cái kia như lửa trung niên nhân điên cuồng hét lên, người tu tiên tiện vô địch. Ùng ục ục, mây máu phía dưới đáy biển, đạo kia vết rách trung phun ra một cổ nồng đậm yêu khí. Ẩn ẩn có trận trận đắc ý tiếng cười truyền đến, tràn đầy huyết tinh sát ý. Các ngươi đám này sao sao sao sao, muốn bới da của ta ra, quất ta gân, đem ta nghiền xương thành cho. Thực đã cho ta Hắc Sa Vương hảo khi dễ sao? Một cái lạnh như băng hít khà rét rét rét gào thét truyền ra. Khắp thiên yêu khí tuôn ra, một cỗ khổng lồ thân ảnh phá vỡ đáy biển vết rách. chậm rãi lên không, đó là một cỗ khổng lồ xa thân, nhưng lại xương bọc ra, gầy trơ cả xương, ngoại trừ cái kia thân xa ra, cũng chỉ thừa khổng lồ cốt giá. Tần Mặc bọn người mắt thấy một màn này, đều là mở to hai mắt, cái này đầu yêu xa vương tại sao lại gầy yếu đến tận đây? Hừ, đem toàn thân huyết nhục, toàn bộ chuyển hóa làm yêu khí, chỉ đợi đột phá cực hạn, rút đi xa ra, lột xác giao thú sao? Tính toán đánh cho ngược lại tốt. Sương mù tộc trong hạm đội, một cái chân diễm phân thân nhảy lên, truyền ra một đạo nói nhỏ. Lúc này, trên mặt biển hắc sa bầy bỗng nhiên đình chỉ động tác. Theo sát lấy, bắt đầu lẫn nhau cắn xé mà bắt đầu. Đúng là tự giết lẫn nhau. Thành phiến như mọc thành phiến yêu xa tại chỗ tử vong. Một lát, cái này phiến đóng cửa vùng biển bị máu tươi nhuộm đỏ. Toàn bộ mặt biển phảng phất bị huyết thủy cứng lại. Một cổ huyết khí hướng phía mây máu điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, cái kia phiến mây máu diện tích lại khuếch trương mấy lần. Rốt cục đạt tới lớn nhất, bốc lên đến giữa không trung, mây máu không ngừng bốc lên, rồi sau đó cứng lại, tạo thành một mảnh cực lớn huyết trì, hóa giao trì. Trên mặt biển, một đôi ánh mắt nhìn chăm chú một màn này, Chư Cường nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vất vả tìm được hóa giao chi địa. Đúng là cái này đầu yêu xa vương bố trí tốt bảy dập. Hiện tại, hóa giao trì đã thành, yêu xa hóa giao đã bắt đầu. Khó hơn nữa ngăn cản, lột xác giao thú quá trình, vô cùng hung hiểm, xem cái này đầu nghiệt xúc như thế nào thành công. Có cường giả giọng căm hận gầm nhẹ, sát ý cuồng thiêu đốt, giữa không trung, đầu kia yêu xa vương đúng là nghe thấy. Lạnh như băng đáp lại, các ngươi hay là cân nhắc chính mình a? Đối đãi ta lột xác là giao thú, liền dùng huyết nhục của các ngươi, đến chúc mừng ta bách niên mưu đồ thành công. Sau một khắc, cực lớn xa thân chui vào huyết trì, trong nháy mắt, huyết trì sôi trào lên, điện thiểm lôi minh, ẩn nó một cổ giao khí lưu tháo chảy, khủng bố khí tức bốn phía lan tràn. Lúc này, ở đây Chư Cường lại không ngôn ngữ, tiên thiên cảnh giới cường giả nhau nhau tĩnh tọa, liên thông thiên địa lực lượng, cảm giác thiên ứng đấy, toàn lực cảm thụ hóa giao cái này một quá trình huyền ảo. Còn lại tông sư cường giả tắc thì lặng im không nói. Bảo vệ hậu bối lẳng lặng tìm hiểu hóa giao quá trình. Cái này sẽ trở thành võ đạo hành trình thượng không thể xóa nhòa quý giá tài phú. Yêu xa lột xác giao thú cái này một quá trình, tức là võ đạo trung trùng kích tông sư đỉnh phong bích chướng. Rào bước tiến lên truyền thuyết cảnh giới quá trình, đã chạm đến thiên địa tầng sâu lần bổn nguyên. Quan sát như vậy quá trình, đối với võ giả mà nói, có khó có thể tưởng tượng ích lợi, rất có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chính là bởi vì này. Sử cuồng hoàng bọn người mới hội không tiếc phạm hiểm, cũng muốn mắt thấy hóa giao quá trình đã bắt đầu. Sử cuồng hoàng khoanh chân ngồi xuống, vứt bỏ hết thảy, toàn tâm cảm thụ, mặc cho ngoại giới hồng thủy ngập trời cũng là không quan tâm. Tần Mặc bốn người cũng nhao nhao ngồi xuống, như vậy một hồi đại cơ duyên tuyệt không thể bỏ qua. Một sát na cái kia, cái hải vực này liền an tĩnh lại, chỉ có mây máu trung truyền đến trận trận nổ vang, cùng với cự thú kêu thảm thiết gào thét thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.